Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết đã đem đến cho mọi người những cái tác phẩm mang cái tính chân thực sát với cuộc sống rất là cao. Các hạ, với những tập truyện như là Đổi Mạng Ma Thuốc Độc, Bông Hiếu Tử Trị Bất Hiếu Nhân, Những Oan Hồn Ở Bầu Cát, những tập truyện mà luôn khai thác những đề tài rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta, được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm mới của các hạ, Nghiệp Cha Con Gánh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Những ngày giữa tháng 11, mặc cho cái rét như cắt da cắt thịt, hai mẹ con bà Xoa vẫn làm quần quật trên thửa ruộng từ sáng sớm cho đến chập choạng tối. Mùa vụ nào lúa giống đã ra trắng cả rễ rồi mà ruộng của bà vẫn chưa được cày bừa. Mấy nhà xung quanh thì có đàn ông để đánh trâu bừa đất gieo mạ, còn bà cũng có trâu, nhưng hai mẹ con bà sức hèn không cầm nổi cái bừa, đành phải dùng sức người để kéo đất sang bùn. Bà có chồng mà người đàn ông đó lại dở thối trước gia trưởng, không thể cho bà một cuộc sống bình dị, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa như bao nhà khác. Bà là người phụ nữ quá lứa lỡ thị nên đành nhắm mắt mà lấy đại một người đàn ông cùng cảnh ngộ trong thôn. Ông bà sinh được ba người con trai. Với mong muốn đổi đời, ông đặt tên cho con lần lượt là Hoa, Phú, Quý, kết hợp cùng với cái tên Vinh của ông nữa, hy vọng sẽ đem tới một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng ông bà ta có câu nói: tam nam bất phú, ngũ nữ bất bận, quả thật cấm có trật. Thằng Hoa thằng Phú chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, trộm gà bắt chó của xóm làng. Lớn lên một chút thì bỏ học, đi làm vương làm cướp gì đâu ở trong Nam. Cả năm chẳng thấy ló mặt về thăm nhà. Hai đứa nó hư hỏng như vậy cũng cho một tay dạy dỗ của ông mà thành. Cha mẹ anh sao thì phản chiếu ở con cái. Cũng may ông trời thương cho bà còn có thằng Út Quý hiểu chuyện, đỡ đần với bà. Lúc mới lấy nhau về, ông cũng tu chí làm ăn được mấy năm đầu. Trong một lần đi ăn cỗ bên nhà họ hàng, thấy người ta dúi cho ông thầy cúng một xấp phong bì dày cộp tiền. Tối về, ngồi trong căn buồng, ông thì thầm với vợ: làm nghề thầy cúng nhanh giàu thật bà. Hồi chiều bên đám dỗ, tôi trông thấy lão Phán khấn có mấy cầu mà được dúi cả cục tiền vào túi, lại còn gối cho một con gà với nấm sôi mang về nữa. Bà nghe ông nói thế cũng đúng, cả thôn này chỉ có mỗi lão Phán làm thầy cúng cho nên đắt khách lắm. Chưa cần nói đến tiền, chứ khoảng xôi gà thì con cháu ăn không hết. Bà cũng gật gù tán đồng: ừ đúng đó, không ai chịu làm thì ông Phán làm ông mới lấy tiền thôi. Ông lấy từng đó chứ lấy nhiều hơn người ta cũng phải trả hả? Thôn này đào đâu ra người thay thế được ông Phán mà cúng quải đâu. Bà không biết chỉ với câu nói bâng quơ của mình đã nhen nhóm trong đầu chồng một suy nghĩ táo bạo. Cả đêm hôm đó, ông trằn trọc mãi không ngủ. Ông đặt tay gác ngang trắng, hai mắt mở thao láo. Câu nói của vợ cứ quanh quẩn trong đầu ông. Ngước mắt lên trần nhà, ông nhìn hàng mái ngói dột nát của hai vợ chồng, rồi lại nghiêng đầu qua phía bà vợ đang ngủ ngáy khò khò bên cạnh. Ông bất lực thở dài. Tiếng cửa mình cùng với tiếng thở dài của ông khiến bà Xoa tức giấc. Bà hỏi chồng: khuya rồi sao không chịu ngủ đi? Sáng hai vợ chồng còn xốc đống phân trồng khoai với đội đó. Hồi chiều tôi nghe đội loa rồi đó. Ở vùng quê này, mỗi nhà thường có tập quán trồng hoa màu hay lúa nước trên một cánh đồng cùng một thời điểm với nhau để tiện thuê người trông giữ. Thời điểm trồng sẽ dựa vào lịch của đội trưởng thông báo trên loa phát thanh. Mọi người phải tuân thủ theo lịch. Nếu nhà nào trồng muộn, người ta thu hoạch hết, chứ còn mỗi nhà mình thì phải tự đi canh giữ để không bị trâu bò ăn mất. Nói xong không đợi chồng trả lời, bà lại lăn ra ngủ tiếp. Cả ngày bà làm mệt, đêm đến đặt lưng xuống là ngủ ngáy một cách ngon lành. Suốt ngày làm bạn với con trâu cái cày trên gần 2 mẫu ruộng, khiến gia đình ông bà mãi chẳng ngóc đầu lên nổi. Những người đàn ông có sức khỏe, họ đi biển đánh cá làm nghề thu nhập chính, nghỉ trăng lại về phụ vợ con trồng trọt. Chỉ cần trúng vài trăng là đã có thể đổi đời rồi. Còn ông bị say sóng nên chẳng thể nào ra khơi, đành phải dựa vào việc đồng áng và cày thuê cuốc mướn cho người ta để nuôi sống gia đình. Thực ra ngày còn trẻ, ông đã từng theo tàu ra khơi đánh cá. Nhưng ông cảm thấy cái nghề này nó gian nan vất vả, nên từ bỏ về làm nông an nhàn hơn nhiều. Còn say sóng thì người ta chịu khó đi nhiều thì sẽ quen thôi. Nhìn xung quanh người ta cũng đi lên từ 2 bàn tay trắng như vợ chồng ông. Bây giờ đều đã cất được nhà cửa khang trang, ông chạnh lòng lắm. Đêm nay, cả gia đình 5 người chen chúc trong cái nhà 3 buồng bé tí, khiến cho ông cảm thấy ngột ngạt quá. Ông không muốn sống những tháng ngày tù túng này nữa. Ông phải làm một công việc gì đó để thay đổi cuộc sống cho vợ con. Hình ảnh hồi chiều ông thầy Phán lại hiện ra trước mặt ông. Tự dưng ông có một suy nghĩ táo bạo. Tại sao mình lại không đi làm nghề thầy cúng? Sáng hôm sau, ông dậy thật sớm, mà thực ra đêm qua ông có ngủ đâu. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, rồi bảo với bà: "Tôi đi qua nhà lão Phán có chút việc." "Ông đi đâu thì nhớ về sớm, còn phụ tôi kéo xe bò đó." "Ừ, mẹ con bà cứ ra làm trước đi, tôi đi một lát rồi về nghe." Nhà ông Phán ở ngay đầu làng. Ông rất đông con cháu, đều ăn nên làm ra. Các con ông sống biết hiếu thảo với bố, nhưng ông lại nhất quyết ở riêng một mình. Các con ông không muốn bố mình làm cái nghề cúng bái này nữa, vì lo cho sức khỏe của ông. Mà ông lại xem công việc này như một nghĩa vụ và sứ mệnh cần phải thực hiện. Ông sống một mình, một phần để tiện nhang khói cho các đấng linh thiêng, phần vì các cháu còn nhỏ tuổi. Ông sợ sống chung mà thờ cúng sẽ ảnh hưởng tới chúng. Bởi trong công việc của ông rất là nhạy cảm, làm việc thiện cứu giúp người sống, đôi khi lại làm phật ý tới cội âm, dễ bị âm oán ngược lại mình. Vả lại ông phải thường xuyên tiếp xúc với đám tang, cần phải hạn chế tiếp xúc với lũ trẻ nhà ông để tránh nhiễm hơi lạnh vướng trên người. Ông Phán năm nay đã ngoài 70 mà sức khỏe vẫn còn minh mẫn lắm. Mới sáng ngày ra, ông đã ngồi trên bộ chiếu ngựa, miệng đỏ chót nhai trậu chớp chép. Ông Vinh đi bộ băng đường tắt qua bãi cát tới ngay nhà ông Phán. Đi tới cửa nhà, ông đon đã lên tiếng chào hỏi: "Chú đã ăn uống gì chưa mà ăn trậu sớm vậy?" Ông Phán chậm rãi bưng chiếc bô nhỏ trên tay, cúi đầu nhổ toẹt một bãi nước trậu bô, rồi ngẩng mặt lên, giọng trầm khàn nói: "Trước nay tôi có ăn sáng bao giờ đâu. Cậu đến chơi hay là có việc gì không?" Thường người tới nhà ông Phán đều có việc nhờ mới tìm đến. Ông cũng chỉ hỏi theo thói quen. Ông Vinh tỏ vẻ không khách sáo, bước tới ngồi vào bộ bàn ghế mây đối diện với ông Phán, miệng cười phớ lớ tiếp lời: "Phải có việc gì mới tới nhà chú được sao? Cháu này tới chơi thôi." "Vậy cậu tự rót nước uống đi, chè xanh tôi mới ôm đó." Tiếng là nhà gần nhưng xa cửa ngõ. Cả chục năm nay ông chẳng bao giờ đặt chân tới nhà ông Phán. Lần này tới đây, ông Vinh rất bất ngờ bởi vẻ đơn sơ của căn nhà. Làm thầy cúng rất nhiều tiền, nhưng không hiểu sao ông Phán lại sống nghèo nàn như vậy. Căn nhà còn lụp xụp hơn cả nhà ông, không có bàn thờ gia tiên mà chỉ có một điện thờ được đặt ngay chính giữa gian. Gian điện thờ tạo cho người ta một cảm giác rất ấm cúng. Ánh mắt ông Vinh bị thu hút bởi chiếc trương gỗ lớn đặt trên góc điện. Trên nắp trương là một con rùa gõ mõ và một chiếc đĩa men sứ đựng 2 đồng tiền. Tất cả chúng chắc đều có niên đại đến hàng trăm tuổi. Ông Vinh rót ra một ly nước rồi bắt chuyện. À, nước chè xanh quá, chú khéo thật đó. Chú ở đây một mình vậy rồi ai lo cơm nước cho? À, một lát trưa đó, vợ con thằng Thông qua thổi cơm cho tôi. Mày đưa chúng nó cứ vẽ chuyện, chứ tôi ăn hết bao nhiêu đâu. Nấu hai phần lon gạo ăn cả ngày được rồi. Con cái nó lo được thì để nó lo chứ chú. Chú ở một mình như vậy cũng nguy hiểm thật. Đêm hôm mà lỡ đau ốm thì biết gọi ai. Ờ, mà bàn thờ thím đâu sao không thấy vậy chú? Nhà các con của ông ở tập trung xung quanh trong khuôn viên đất nhà ông thôi. Ông chia cho mỗi đứa một miếng, phần đứa nào đứa ấy tự cất nhà ở. Ôi, dạ rồi, đi cũng được rồi. Bàn thờ ông bà với mẹ nó được thằng cả rước về bên nhà. Ở đây tôi chỉ đặt điện thờ các vị thôi. Rồi sao chú không qua bển ở với mấy đứa luôn? Ở một mình chi cho cực vậy? Thật ra tôi ở đây để tiện việc hương khói giúp cho bà con. Mấy đứa nhà tôi không có đứa nào chịu kế nghiệp hết. Chúng bảo làm thầy cúng là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Khổ lắm cậu à. Tôi mà chết đi giờ chắc phải giải điện này rồi. Điều này cũng là điều mà ông trăn trở mấy năm nay. Nếu không tìm được người nối nghiệp thì nghề thầy cúng của ông sẽ bị thất truyền sau khi ông chết đi. Dù nghề thầy cúng không phải lao động nặng nhọc, có tiền đó, mà các con ông không có đứa nào ham hố với cái nghề cha truyền con nối của gia đình. Xưa kia, ông cụ nhà ông đã truyền lại nghề này cho ông với một mục đích duy nhất là hành đạo giúp đời. Sống hơn 70 năm, gắn bó với nghề thầy cúng cũng đã hơn được nửa đời người, giúp được biết bao nhiêu gia đình, nhưng ông lại có rất ít thời gian dành cho vợ con. Vợ ông một mình gồng gánh việc nhà cửa con cái, lao lực quá độ mà đổ bệnh rồi ra đi sớm. Các con lớn lên đều chứng kiến hết những nỗi khổ phải đánh đổi khi hành nghề thầy cúng này. Chúng không chọn theo nghiệp của ông cũng đúng thôi. Khi đi cúng không có đòi hỏi tiền lễ, người ta có cái gì thì đưa ông cái đó. Nhà nào nghèo quá thì ông làm phúc, còn nhà giàu nếu đưa nhiều ông trả lại. Chỉ xin nhận một ít về hương khói và lo cho gia đình mà thôi. Ông có cái tâm tích đức nên con cái ông được đền đáp xứng đáng. Họ đều có nhà cao cửa rộng, anh em sống hòa thuận, đầm ấm bên nhau. Ông Vinh nghe nói vậy thì giả bộ hỏi thêm. Sao chú không nhận thử đệ tử ở bên ngoài xem? Tôi có thấy ai đến xin theo học đâu. Chắc người ta không thiết tha gì cái nghề này của tôi được. Nghe được những lời của ông Phán, ông Vinh vui như mở cờ trong bụng, liền bắt lấy cơ hội. Hay là chú dạy cho cháu đi, cháu cũng muốn theo cái nghề này lắm. Ông Phán làm nghề thầy cúng, chỉ dựa vào học các bài cúng theo sách và theo sớ, ông không có khả năng tâm linh, nên không thể soi rõ được cái tâm của ông Vinh khi tìm đến đây là trong sáng hay đen tối. Ông nhìn vào mắt ông Vinh rồi nói thẳng. Cậu cũng chưa có bao nhiêu tuổi, rồi vợ con cậu có đồng ý hay không? Thường những người có tuổi an nhàn rồi, người ta mới tìm đến cái nghề này. Xác định theo cái nghề này cũng là cái nghiệp cả đời đó. Làm thầy thì lắm ma tìm đến, mà có mà tốt mà xấu. Nhiều khi gia đình cũng hay bị gặp phiền phức. Thời gian thử thách cũng phải mất tận dài 3 năm mới hành nghề được. Trong khoảng thời gian đó, việc nhà việc cửa của cậu ai lo? Nói chung cậu cứ về suy nghĩ kỹ đi. Được thì dài hôm nữa, tôi làm lễ dâng hương nhận đệ tử, rồi tôi dạy cho. Ông Vinh biết mình đã đạt được mục đích tìm tới nhà ông Phán hôm nay rồi, nhưng vẫn làm bộ hẹn về bàn bạc lại với vợ con một tiếng. Uống hết ly nước chè, Ông cẩn thận úp lại cái ly rồi đứng dậy xin phép. Dạ, vậy để cháu về theo việc đã. Mấy hôm nữa cháu lại qua chơi. Ừ, cậu về thong thả. Trên đường về, ông đi nghênh ngang huýt sáo, chứ không có điệu bộ khẩn trương như mọi ngày. Gặp ai ông cũng cười tươi như hoa. Về tới nhà, bà Xoa và các con đã dọn sẵn mâm cơm chờ chồng. Bữa sáng chỉ là một nồi cơm trắng được nấu trong cái nồi đúc đen xì lò nghẹ và ba quả trứng vịt dầm bấy với nước mắm biển. Món ăn khiến cho ông và mấy đứa con phát ngấy tới tận cổ, nhưng vẫn phải ăn để mà sống. Bây giờ thằng Quý mới học lớp 4, còn thằng Hoa thằng Phú đã lên cấp 2. Bà Xoa nhường trứng cho chồng bà con, còn mình thì chan nước mắm ăn cho no bụng, lấy sức còn cào cuốc. Nhà năm miệng ăn rồi, còn phải xoay sở cho các con học hành, khiến cho bà tơ bơ tất bật. Mà nào có ai hiểu cho nỗi lòng của bà. Lúc ăn, ông vui vẻ thông báo với cả nhà một tin mừng. Lúc nãy tôi qua nhà lão Phán, xin học nghề thầy cúng được rồi. 3 ngày nữa theo học. Từ nay việc đồng án bà với mấy đứa nhỏ tự lo liệu đi. Thằng Hoa thằng Phú nghe bố nói như thế thì dùng đôi mắt mong chờ. Vậy là nhà mình sắp có sâu với gà ăn hả bố? Bà Xoa mắng con. Ăn cơm đi, mới đi học thì sâu đâu ra cho chúng mày chứ. Rồi bà quay ra hỏi chồng. Nè, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại đi học nghề làm thầy cúng vậy? Nghề không ai làm, mình làm, vậy mới có tiền được chứ. Ông Phán chịu nhận tôi là may mắn lắm rồi. Nói chung bà cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ông đưa tay lên xoa đầu hai đứa con ngồi bên cạnh mình. Ăn đi, đợi bố làm thầy á sẽ mang xôi về cho mấy đứa. Thằng Hoa thằng Phú cũng gật đầu cho bà cơm vào miệng. Riêng chỉ có thằng Quý hiểu chuyện, vẫn ngồi lặng lẽ bên bà Xoa. Chờ đợi 3 ngày thôi mà ông Vinh thấy thời gian như dài tận 30 ngày. Mỗi giờ trôi qua, ông đi ra đi vào sân nhà tới mấy chục vòng. Cuối cùng thì ngày thứ 3 cũng tới. Ông sửa soạn thật chỉnh chu rồi tới nhà ông Phán. Ông Phán vẫn như mọi khi, đang ngồi têm trầu trên bộ chiếu ngựa. Gặp ông Phán, ông Vinh nhanh nhẩu vào thẳng vấn đề. Thưa chú, cháu tới xin học làm thầy cúng. Ông Phán không ngẩng mặt lên, nhìn ông Vinh lấy một cái. Tay và mắt vẫn đang chăm chú bên mấy cánh trầu cao. Nghĩ kỹ rồi ha. Ngồi đó đợi tôi một lát. Một lúc sau, ông Phán đi rửa sạch tay chân rồi bước tới bên điện thờ. Ông châm ngọn đèn dầu, lấy thẻ hương đốt cháy lên, sau đó gọi ông Vinh lại. Cậu lại đây. Ông Vinh bước tới, hai bàn tay đang chặt vào nhau, đứng khép nép bên cạnh ông Phán. Ông Phán chia cho ông Vinh nửa thẻ hương đang cháy rồi nói: Nè, cầm lấy đi. Sau đó ông Phán cắm số hương còn lại vào bát hương, chắp hai tay nhìn thẳng lên điện, bắt đầu lầm trầm cái gì đó với các vị ngồi trên điện thờ. Ông Vinh cũng nhìn lên điện thờ, thắc mắc suy nghĩ trong đầu. Ông Phán nói nhỏ như thế, đến mình còn không nghe được thì sao các vị ấy có thể nghe chứ? Ông Vinh không có con mắt âm dương để nhìn thấy các vị ngồi trên đó, nhưng lại có cảm giác như có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Mới chỉ một suy nghĩ vậy thôi mà đã bị nhìn thấu tâm can. Ông Vinh liền chột dạ, thu tầm mắt lại. Ông Phán cấn xong với các vị thì quay qua nói với ông Vinh: Tôi xin các vị chứng cho cậu rồi đó. Bây giờ đến lượt cậu. Đến đây lập lời thề với các vị đi. Cậu phải tuân thủ được lời đã nói ra. Đó là chỉ dùng nghề thầy cúng để hành đạo, không được dùng với mục đích trục lợi cá nhân, buôn thần bán thánh. Nếu làm trái lời thề thì gia đình cậu sẽ gặp tai ương. Ngày trước, bố của ông Phán là một thầy cúng rất giỏi. là thầy có khả năng tâm linh, không cần lên hương cũng soi được gia sự trong gia đình của mọi người. Nghe đâu cụ được vị nào đó độ cho khả năng ấy, điện thờ lập ra cũng để thờ các vị ấy. Nhưng đến đời ông Phán thì không có căn duyên được như ông cụ. Ông Phán nhường lại vị trí cho ông Vinh đứng vào. Ông Vinh cũng lần lượt học theo các động tác lúc nãy của ông Phán. Cắm hương xong thì chắp tay lẩm bẩm lại lời thầy. Ông Phán bưng chiếc đĩa men sứ cổ đặt lên trên điện thờ, lấy hai đồng tiền có một mặt đen và một mặt trắng đưa cho ông Vinh. Đó được gọi là tục sinh keo. Cầm hai đồng tiền giơ lên cách chiếc đĩa tầm 10 đến 15 phân rồi thả xuống. Nếu cả hai đồng tiền nằm trên đĩa một mặt đen một mặt trắng thì đã được các vị chứng giám. Còn hai mặt giống nhau thì gọi là cười, tức là các vị không chấp nhận, phải xin lại. Bây giờ ông Phán nói: cậu là người trần mắt thịt, giờ lấy hai đồng tiền sắp ngửa này làm tình, xin các vị chứng cho lòng thành tâm theo học của cậu. Dạ. Ông Vinh nhận lấy hai đồng tiền gieo xuống, đồng tiền rơi trúng vào đĩa rồi xoay xoay mấy vòng tạo thành tiếng kêu len keng chối tai. Ông Vinh hồi hộp chờ đợi xem mặt hiện lên trên đồng tiền. Ông thầm cầu mong các vị sẽ chứng giám cho mình, nhưng kết quả lại làm ông hụt hẫng. Lúc này cả hai đồng tiền trên chiếc đĩa đều cùng có một mặt trắng. Ông Phán nói: cười là tươi là tốt, cậu cầm lên vái ba vái rồi xin lại đi. Ông Vinh dùng hai tay thành kính bưng chiếc đĩa lên vái lại ba vái, sau đó đặt xuống lại bắt đầu gieo đồng tiền. Lần thứ hai kết quả giống y chang lần thứ nhất. Đến lần thứ ba, các vị đã chứng cho ông Vinh, nhưng lại có một đồng tiền nằm trong đĩa, một đồng tiền khác lăn ra khỏi đĩa. Các vị giống như đang thử thách lòng kiên nhẫn của ông Vinh vậy. Ông Phán nhìn kết quả thì nói: chưa được đâu, các vị phải chứng trong đĩa thì mới được tính. Nói rồi, ông Phán đi tới cầm chiếc đĩa lên vái ba vái. Các vị đã thương thì xin thương cho trót, xin cho đệ tử con một đài âm dương. Tay trái ông Phán bưng đĩa, tay phải gieo đồng tiền xuống, thao tác rất thành thục. Quả nhiên hai mặt đồng tiền hiện lên trên đĩa đều có mặt trắng và mặt đen. Cách xin keo này cũng tâm linh lắm. Có người gieo mãi không được, có người gieo một cái là được ngay. Không phải ông Phán làm lâu quen tay nên xin keo dễ dàng. Có những khi đi cúng mà trên mâm cỗ thiếu một thứ gì đó, ông có xin keo mãi cũng không được. Phát hiện ra mà bổ sung vào mâm cỗ, người ta lại chứng ngay. Chung quy lại, đây là tục lệ trong văn hóa thờ cúng ở làng này. Tin vào tâm linh thì sẽ có, không tin thì không có. Ông Phán cảm tạ các vị rồi đưa lại đĩa cho ông Vinh. Nhờ ân trên, quá tam ba bận, cuối cùng ông Vinh cũng xin được keo. Con đường trở thành thầy cúng đã bắt đầu mở ra với ông Vinh. Nhưng thành hay bại đều phụ thuộc vào cái tâm hướng đạo hay không. Ông Phán cầm một chùm chìa khóa, lặng lẽ tiến tới mở chiếc trương gỗ ra. Âm thanh có két từ hai mảnh gỗ phát ra, tạo cho người nghe cảm giác y buốt đến tận chân răng. Ông Vinh chăm chú nhìn theo không dám chớp mắt. Điều mà mấy hôm ông thắc mắc, phía bên trong trương chứa đựng thứ gì, cuối cùng cũng được giải đáp. Ông Vinh cứ đinh ninh trong đó sẽ cất giấu những thứ giá trị lắm, bởi nó được ông Phán khóa tận ba cái ổ khóa. Khoảnh khắc nắp trương bật mở lên khiến cho ông Vinh hết cả hồn, bởi trong đó chỉ đựng vài cuốn sách được viết tay nguệch ngoạc, ghi lại các bài cúng bái. Ông Phán nhặt một cuốn sách lên, đưa bàn tay trung trung phủi đi lớp bụi đã bám lâu năm trên trang giấy, giọng bồi hồi nhớ lại: mấy cuốn sách này đó đã theo tôi gần cả đời người rồi. Nó là kỷ vật cuối cùng ông cụ để lại cho tôi. giờ tôi giao nó lại cho cậu. Mong cậu đừng phụ sự kỳ vọng của tôi. Tất cả những ghi chép trong này đó đều do ông cụ tích góp trong suốt quãng đời hành nghề của mình. Cậu chỉ cần đọc thuộc hết và đi theo tôi học việc là được. Nhanh thì mất vài năm, chậm có khi cả đời cũng không lĩnh ngộ nổi. Nếu cậu có số mệnh làm thầy thì ắt có quy nhân phù trợ. Không phải tự nhiên mà ông Phán nói vậy, bởi ông dùng cả đời mình nhưng vẫn chưa lĩnh hội hết được những gì ông cụ truyền lại. So với ông cụ, ông chỉ là một thầy cúng hành nghề thông thường mà thôi. Tức là ông dựa vào các bài cúng để kêu thay lại đỡ cho gia chủ. Còn ông cụ mang số mệnh làm thầy, nên luôn có người đi theo chỉ dạy để trở thành thầy cúng giỏi, cứu nhân độ thế. Ông Vinh thành kính đưa tay ra nhận lấy mấy cuốn sách. Dạ, cháu hứa sẽ giữ gìn cẩn thận và cố gắng theo học. Ngày đầu tiên, ông Phán dạy cho ông Vinh những lễ tiết cơ bản nhất để tập làm quen với nghề. Những ngày sau đó, ông Vinh đều đến nhà ông Phán để theo học. Ban đầu mới chỉ là những bài cúng đơn giản, càng về sau độ khó càng tăng lên. Ông Phán dạy rất bài bản. Theo quan niệm của ông thì trần sao âm vậy, nên mọi thứ phải được cầu toàn. Làm thầy thì phải dạy đến nơi đến chốn, người học cũng phải chịu khó tiếp thu. Lỡ sai một cái có khi ma về bắt mất thầy đi. Học đi đôi với hành, rất nhanh, sau vài ba tháng trôi qua, ông Vinh đã có khả năng đọc các bài khấn và các giấy tờ quần áo âm trong các đám dỗ chạp. Khi có khách mời tới tận nhà gia chủ để cúng thì ông Vinh cũng được đi theo để phụ việc. Đi cúng theo ông Phán bao giờ cũng có đùm xôi mang về, đó là tục lệ ở vùng này. Vì thế mà ông Vinh cũng được hưởng ké. Các con ông mỗi ngày đều có xôi thịt, bánh trái ăn không hết. Người ta đặt lễ, ông Phán cũng chia lại cho ông Vinh một ít để về lo cho các con. Bữa ăn hàng ngày không còn là cơm trắng chan nước mắm hay ăn mấy con cá nhỏ nữa, mà đã được cải thiện hơn một chút. Kể từ ngày ông Phán đi theo học nghề làm thầy cúng thì cũng là lúc người ta không bao giờ thấy ông xuất hiện trên cánh đồng nữa. Mọi công việc từ đồng áng cho đến nhà cửa đều do một tay bà Xoa lam lũ làm. Bà biết chồng cũng vì muốn lo cho các con mới phải vất vả đi học cái nghề như vậy, nên bà cố gắng cắn răng chịu đựng tất cả. Ngoài thời gian đi theo ông Phán học thì những lúc rảnh rỗi, ông Vinh không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Quần áo không dính lấy một hạt bụi. Ông bảo với bà: tôi làm nghề này thì người phải luôn sạch sẽ, chân tay không chạm bùn đất, phần trò uế tạp được. Bà thương chồng, muốn tốt cho chồng nên không một lời phản bác. Có những khi đi theo ông Phán cúng những cái đám lớn, gặp trúng nhà giàu được người ta trả lễ rất hậu hĩnh. Ông Vinh thể hiện rất tốt nên ông Phán cũng không có lý do gì để bắt ông Vinh từ chối tấm lòng của gia chủ. Chỉ là ông Phán sẽ nhận bớt đi một chút, coi như tạo phước cho người ta. Người ta vẫn thường hay nói phú quý sinh lễ nghĩa. Từ ngày đi cúng có tiền, tính tình ông Vinh trở nên quan cách hẳn đi. Ăn cơm cũng bắt vợ phục vụ tận miệng, nước trót tận tay. Người ta làm nghề thầy cúng vẫn cân bằng được cuộc sống gia đình, còn ông Vinh thì để mặc cho bà tự lo liệu hết mọi việc. Mà bà có phải ba đầu sáu tay để làm mọi thứ đâu. Thằng Út Quý thấy vậy thì thương mẹ lắm. Những lúc thấy mẹ bận rộn, nó cũng tranh thủ phụ mẹ một tay. Trong ba đứa con, hai đứa đầu lại có tính cách giống ông Vinh, nên được ông rất cưng chịu hết mực. Còn thằng Quý lại thừa hưởng cái sự cần cù chịu khó từ bà, không biết nịnh nọt bố như các anh. Dù không có làm gì sai, vẫn luôn bị bố quát mắng. Lúc đói nghèo, nhưng vợ chồng con cái sống hạnh phúc bên nhau. Bây giờ có chút tiền rồi, bà chẳng có nổi một giây phút thảnh thơi. Bà làm ruộng quanh năm cũng chỉ vừa đủ gạo ăn, còn mọi thứ lo cho con cái ăn học đều phải cậy nhờ vào chồng. Tiền ông đi cúng kiếm được nhiều hơn bà, nên bà phải biết thân biết phận, không dám hé răng nửa lời. Mới đó mà đã một năm trôi qua, ông Vinh cũng đã có tuổi nghề một năm. Ông tránh xa ruộng đồng nên càng ngày càng béo trắng ra, còn bà Xoa lại càng già dặn xương gió. Gần 12 giờ trưa, dưới cái nắng như muốn thiêu đốt da thịt, bà vẫn đang cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đào cho hết mấy dòng khoai. Thằng Út Quý theo sau đi phụ bà, bụng đói hớp hai hông lại như muốn tuột cả cái quần xuống, thất tha thất thiểu kéo chiếc trổ đi theo mẹ nhặt khoai. Tuần vừa rồi ông Vinh bận đi theo ông Phán cúng đám tang ở xã bên, hai hôm nay mới được ở nhà nghỉ ngơi, giờ này có khi đã ngủ trưa rồi. Thằng Hoai và thằng Phú thì đi học buổi sáng, còn thằng Quý được cô cho nghỉ một hôm nên tranh thủ ra giúp mẹ. Bà bảo con về ăn cơm trước đi, sáng mẹ dặn hai đứa đi học về nấu cơm sớm cho bố rồi đó. Mẹ mới xong nốt vòng khoai này rồi kéo xe về luôn. Thằng Quý cứng đầu như ông cụ non nói: con chờ mẹ về luôn, để con phụ nhặt khoai cho nhanh, một mình mẹ làm tới chiều mới xong á. Vậy là cả hai mẹ con nhịn đói gắn cho xong việc mới về. Khát nước quá thì thằng Út lại lấy củ khoai sống nhỏ nhỏ dính đầy đất cát, đưa lên áo chùi qua loa, rồi cho vào miệng nhai nhồm nhàm để hạ nhiệt. Trên đầu thì nắng như đổ lửa, dưới chân cát nóng bỏng rát cả bàn chân. Cánh đồng lúc này chỉ còn lác đác vài người ngồi nghỉ trong bóng trăm. Có bà hàng xóm đang ngồi cầm nón quạt quạt dưới tán cây phi lao, nheo mắt nhìn thấy mẹ con bà Xoa vẫn đang cầm cụi thì tốt bụng gọi với ra: "Nè, vào đây nghỉ đã bà Xoa ơi, nắng này mà hai mẹ con đứng nữa say nắng chết đó." "Ông Vinh đâu? Sao không bảo ông xuống đánh trâu cài mấy đường cho nhanh? Mẹ con bà làm như thế này ngày tháng nào mới xong." Bà Xoa dừng tay, khom người kéo vạt áo, lau đi giọt mồ hôi mặn chát trên gương mặt đen sạm, đành phải mở miệng nói lấp liếm cho xong chuyện: "Mấy hôm nay ông nhà tôi bận đi cúng rồi." "Cúng cái gì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, dạo này tôi không thấy ổng ra đồng luôn đó." "Ừ, việc của ổng quan trọng hơn, mẹ con tôi làm lây lất cũng xong thôi bà." Nói xong bà lại tiếp tục với công việc để nhanh chóng về lo việc nhà cửa. Người ta không biết bà ham công tiếc việc làm như vậy để làm gì. Khi mà cơn thịnh nộ của ông Vinh đang chờ bà về tới nhà thì sẽ bùng phát ngay lập tức. Không phải bà ham công tiếc việc, mà bà không làm thì lấy gì cho con cái ăn? Tiền của ông Vinh đem về cũng chỉ đủ lo liệu cho ông ấy và các con học hành. Dạo gần đây ông không còn đưa nhiều tiền như lúc trước nữa, có bao nhiêu ông giữ hết, lâu lâu chỉ đưa cho bà mấy trăm mua thức ăn. Ông cho rằng bà không biết giữ tiền, tiêu pha phung phí, nên làm được bao nhiêu ông cất lại trong người. Mà bà tiêu tiền cũng tiêu cho chồng cho con, chứ chẳng bao giờ bà dám mua cái áo, cái quần cho bản thân mình. Con cái đang tuổi ăn tuổi lớn thì càng ngày càng có nhiều thứ phải lo. Ông Vinh không hề nghĩ như vậy. Mỗi lần bà ngửa tay xin tiền chồng là ông lại mặt nặng mày nhẹ với bà. Từ lúc ông Vinh đi làm thầy cúng có chút tiền thì hai thằng con đầu của bà lại học đội thối hư tật xấu của đám bạn hư hỏng trong làng. Rõ ràng là sáng nay, trước khi đi bới khoai, bà đã dặn kỹ các con nhớ đi học về sớm để bắt nồi cơm. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đứa nào ở nhà. Gần 1 giờ chiều, hai mẹ con bà Xoan vừa kéo chiếc xe bò đựng khoai về tới sân thì đã nghe một tiếng choảng của ly chén rơi vỡ bên trong. Để tạm chiếc xe dưới bóng cây dừa nơi góc sân, thằng Quý chạy ra giếng múc một gầu nước tạt vào mặt cho giảm bớt cái nóng oi bức. Còn bà Xoa đi lại thẳng vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Ông Vinh vừa thấy mặt bà ló vào đã mở giọng quát mắng ngay: "Trưa rồi, không biết đường về lo cơm nước sao? Mẹ con bà làm y làm ạch trên đó làm cái gì? Tôi khắc khô cả cổ họng cũng không có lấy một giọt nước mà uống." Thì ra lúc nãy ông Vinh ngủ dậy ra bàn tìm nước uống mà ca ly dị hết sạch nước, cho nên bực tức văng rá đá kiện, quăng cả cái ly thủy tinh giữa nền nhà. Trời nắng nóng, tính tình người đàn ông ấy của bà cũng trở nên cáu bẳn hơn. Sáng nay bà vội vàng đi sớm, ấm nước sôi mới nấu xong, không kịp chờ nguội để trót vào cái ca nhựa lớn trên nhà. Đến khi nước nguội rồi cũng không ai trót lên. Trăm việc trong nhà đều chờ một tay bà lo liệu hết. Bà lủi thủi mang ca đi trót nước cho ông uống, xong rồi ngồi xuống nhặt nhạnh lại mấy mảnh thủy tinh, kẻo sợ ông và con cái đi thì dẫm phải. Bà vừa làm vừa hỏi chồng: "Hai đứa nó đi học chưa về hả ông? Ông ăn uống gì chưa?" "Đợi mẹ con bà về thì tôi ngồi chết đuối sao? Gần trưa bà Loan có bưng sang bắt cháu lòng, tôi ăn xong rồi mới đi ngủ. Hai đứa nó về ăn cùng tôi rồi chạy đi chơi rồi." Bà cũng bất lực không nói lại. Mẹ với em lăn lộn ngoài đồng, còn hai đứa anh lớn lại ăn no bụng rồi thoải mái đi chơi, mặc ai đói kệ ai. Dọn dẹp trên nhà xong, bà xuống bếp nhìn thấy đống đồ ngổn ngang của ba bố con để lại. Chén bát ăn xong thì bước vào thau chờ mẹ về rửa. Nồi cơm cũng không bắt lên bếp cho mẹ. Bà xách cái nồi đúc, xúc hai lon gạo đi vo sạch rồi bắt lên bếp tội lửa nấu cơm. Thằng Út Quý cũng không chịu ngồi yên mà bê thau chén bát ra giếng rửa giúp mẹ. Bà bảo con: "Để đó đi, lát ăn xong mẹ rửa luôn. Con ra hái cho mẹ vài quả khế vào nấu canh chua ăn cho dễ nuốt. Mẹ nấu nồi cơm với hâm lại nồi cá cho hai mẹ con mình ăn." Út Quý vâng dạ, chạy ra vườn hái khế cho mẹ. Đợi một lúc sau thì hai mẹ con mới có cơm ăn. Bốn mùa trôi qua, cuộc sống của bà Xoa và Út Quý thường vẫn hay lặp lại như vậy. Thằng Hoa với thằng Phú học hành chểnh mảng, lấy được cái bằng cấp 2 xong thì đòi nghỉ học. Chúng nó nói với ông: "Học nhiều cũng chẳng đi làm gì. Bố cho tụi con nghỉ học, đi làm kiếm tiền đi bố. Mấy đứa bạn con chúng nó cũng nghỉ học đi Đồng Nai, chà nhám nhiều tiền lắm. Chúng nó rủ con đi cùng. Vào đó người ta bao ăn bao ở rồi. Bố cho con tiền xe, con vào đó làm, rồi gửi tiền về xây cái nhà to như nhà bà Loan vậy." Con trai bà Loan học hết lớp 7 thì bỏ học vào Nam làm ăn. Gặp thời đã mở được cơ sở gia công đồ gỗ nội thất, giàu phất lên rất nhanh. Anh ta thường về quê lấy lao động là mấy đứa trẻ tuổi như thằng Hoa, thằng Phú để vào chà giấy nhám trên đồ gỗ. Vừa tạo được công ăn việc làm cho mấy đứa lêu lỏng, vừa góp phần tăng thu nhập cho bản thân, bởi tiền công trả cho chúng thấp hơn người lớn. Ông nghe con trai nói vậy cũng xui tai. Con trai bà Loan không cần học cũng giàu, con ông học nhiều để làm gì chứ? Vậy là ông gật đầu đồng ý cho chúng nó nghỉ học đi làm. Con nhà người ta chịu khó mới có được thành quả như vậy. Còn hai đứa con trai của ông ở nhà được ông nuông chiều đã quen với thói ỷ lại. Vào được mấy tháng không chịu khổ nổi, nhảy việc liên tục rồi lại thất nghiệp. Là một người phụ nữ thương con nên bà chỉ biết tằn tiện gửi tiền vào cho chúng nó ăn uống. Mấy đồng bạc của bà cũng không thể lấp đầy hai cái miệng ăn không ngồi rồi. Chúng nó lại chứng nào tật nấy, đi theo đám du côn làm ăn. Thời gian trôi qua thêm 3 năm nữa, ông Phán do tuổi cao đã mắc bệnh đản trí tuổi già, quên trước quên sau, không còn đi cúng được nữa. Ông Vinh nhân cơ hội này xin tách ra riêng mà hành nghề. Nhưng mà ông Vinh chỉ quanh quẩn cúng mấy đám dỗ chạp đầy tháng thôi nuôi, không được mấy đồng tiền công. Bởi vì người dân đã quen với tiếng tăm của ông Phán, không có ông Phán nên cũng ít đám lớn mời ông Vinh đến cúng. Theo sự phát triển của thời gian, người dân ở quê ông lại chuộng đi lễ chùa, rồi các đám tang lớn khai trương khánh thành thì mời các sư thầy ở các nơi khác về làm lễ cúng bái tại nhà. Đi cúng theo ông Phán mấy năm nay, gia đình vừa mới khấm khá lên được đôi chút thì nay lại đói kém. Thôn bên vừa có người già chết, nhưng con cháu ở nhà thuê hẳn mấy vị mặc áo nhà chùa về đọc kinh cúng quẩy 3 ngày 3 đêm. Nghe tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra trên loa kèn vọng tới, ông Vinh buồn rầu ngồi thở ngắn than dài với vợ: "Mấy nay chẳng có khách nào tới cúng hả? cái làng này được mấy nhà đâu, mà nhà nào cũng có đám cho ông cúng chứ. Bây giờ người ta có tiền, toàn đưa xe tới rước mấy người bên nhà chùa về cúng tại nhà cả. Ngày nào cũng cắm mặt ngoài ruộng, thì sao bà biết? Hôm rồi đi chợ, tôi nghe mấy bà bán rau kể chuyện có vị sư về trong thành phố xây chùa. Cứ vài hôm tôi lại thấy mấy bà kéo nhau mang bánh trái vào trong chùa lễ lạc. Nghe bảo chùa trong đó xây lên thì linh thiêng lắm. Nghe vợ nói vậy, ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Trong đầu ông lại lóe lên một suy nghĩ liều lĩnh. Cái suy nghĩ ấy khiến cho bà Xoan nghe xong rợn cả người, nhưng không dám đứng ra can ngăn chồng. Để rồi sau này ông bà phải ân hận, đau khổ cả đời. Ông Vinh là người rất biết nắm bắt thời thế. Ông nhân cơ hội này quyết định vào chùa xin sư thầy học một khóa tu. Chùa mới xây nên quy mô còn rất nhỏ, chỉ có một vị trụ trì và mấy Phật tử hàng ngày đến quét dọn. Chùa cách nhà ông tầm 40 cây số. Ông đón xe khách đi về trong ngày. Ông Vinh xuất thân nghèo khó nhưng lại có tài học lỏm rất nhanh. Chỉ mất một tháng tìm tòi học hỏi là ông đã biết đến Phật pháp. Ông hỏi sư thầy để tìm mua tượng Phật và gửi tượng vào chùa để sư thầy làm phép tụng kinh. Mấy năm đi cúng, ông cũng đã dành được chút vốn liếng. Ông về nhà thuê người xây một cái gian phòng nhỏ, dựng bàn thờ rồi thỉnh tượng Phật về thờ. Chỉ với cách làm đơn giản như vậy, ông mặc bộ quần áo lam đi khoe khoang khắp từ làng trên xóm dưới là Phật đã về ngự tại gia đường nhà ông. Mấy ông mấy bà tham gia trong khóa tu tại chùa cũng theo về nhà ông để gõ mõ tụng kinh. Cứ như thế, ông có được cái mát nhà chùa. Từ ngày ông Vinh thờ Phật tại gia, bà con trong xóm đến xin tham gia tụng kinh Phật rất đông. Cứ tầm 7 giờ tối, sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người lại kéo nhau tập trung tại gian thờ Phật của ông Vinh để gõ mõ đọc kinh tới tận 10 giờ đêm. Mới mấy ngày đầu, hàng xóm láng giềng cũng rất đau đầu với những âm thanh phát ra từ bên nhà ông Vinh. Người ta cũng sợ đụng phải thần thánh nên không dám ngỏ ý kiến với ông, mà chỉ nói nhỏ với bà Xoa. Nhưng bà thì giải quyết được cái gì? Tiếng nói của bà chẳng có chút giá trị nào ở đây cả. Hằng ngày bà Xoa đã nhiều việc rồi, nay lại phải thêm việc chăm trà rót nước cho mấy người vô công rỗi nghề đó. Ai cũng ngán ngẩm với hội mấy người đi theo ông Vinh. Họ xúm lại tám chuyện với nhau. Ơi, mỗi ngày thì ăn tục nói phét, đêm đến gõ mõ tụng kinh. Tu như vậy có mà tu hú. Thôi kệ họ đi, ông nói vậy làm gì cho người ta ghét. Sau một thời gian, bà con làng xóm cũng quen dần với việc đó, chẳng còn ai thèm lời ra tiếng vào nữa. Thằng Út Quý năm nay bước vào lớp 9, phải ôn thi cuối cấp rồi mà không thể nào tập trung học nổi. Bà Xoa chỉ biết đứng bên động viên. Con chịu khó một chút, ồn quá thì lấy bông bịt tai lại cho học nha con. Việc của bố mình thì phải chấp nhận thôi con à. Dạ con biết rồi, mẹ ra ngoài đi. Năm đó Út Quý đậu vào trường cấp 3 ở thị trấn. Quãng đường từ nhà tới trường rất là xa, học trái tuyến nên không có xe buýt đưa đón học sinh. Bà Xoa không có tiền để mua xe đạp điện cho con, Út Quý đành phải chịu khó đạp xe hơn nửa tiếng đồng hồ để tới trường. Ngày nào con trai đi học về cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà thương con lắm. Có mệt lắm không con? Con quen rồi, mẹ nấu cơm chín chưa? Ông Vinh ngồi uống nước gần đó, nghe thấy thế thì lên tiếng. Ngày xưa tao còn không có xe đạp mà đi, bây giờ tụi mày có xe là ngon rồi. Bà Xoa đỡ lời con. Xưa khác nay khác chứ ông. Bà đó, chiều nó cho lắm vào, có ngày hư đổ đốn cho mà xem. Út Quý là đứa thiệt thòi nhất trong ba anh em. Chẳng biết bà chịu cái gì mà ông lại dùng giọng điệu đó để nói với con. Út Quý thì không dám nói lại với bố, mà cất cặp sách rồi xuống nhà phụ mẹ dọn cơm, tránh lời qua tiếng lại của bố mẹ. Từ ngày mặc đồ lam đi cúng, ông Vinh đắt khách hẳn lên. Có khi khách đặt kính lịch cả tuần. Ông Phán đã ở nhà nghỉ ngơi, không đi cúng được nữa, nên một mình ông Vinh cán đáng hết mọi việc. Dường như sức mạnh của đồng tiền đã che mờ đôi mắt của ông Vinh. Ông bắt đầu có những việc làm đi ngược lại với lời hứa năm xưa với người thầy của mình. Trước đây dù người giàu hay là nghèo hèn, ông Phán cũng đối xử không bằng như nhau. Ai đến trước làm trước, không có chuyện ông hủy lịch người này mà nhận lịch người kia, chỉ vì người đến sau giàu có hơn. Vậy mà bây giờ truyền đến tai ông Vinh, dù bà con làng xóm đã đặt lịch cúng đám dỗ trước mấy ngày rồi, nhưng rồi có gia đình đi xe ô tô tới đón, ông Vinh sẵn sàng hủy ngang lịch. Người ta tức quá mà chửi đổng lên: đồ cái quân thất đức mà. Chiếc ô tô lăn bánh khuất dần sau rặng tre. Ông Vinh đi rồi, chửi thì có ai nghe đâu. Người ta lại quay qua phân bua với bà Xoa: tôi đến nhờ trước, sao ổng lại lên xe của chú kia? Cổ bàn đã dọn ra sẵn rồi, bây giờ không có thầy cúng thì gia đình tôi biết làm sao đây? Tôi là tôi ngồi đây ăn vạ nhà bà đó. Bà Xoa không còn cách nào khác, bèn phải nói: hay là tôi chạy qua nhờ ông Phán giúp thử nha. Ông Phán làm được thì tôi cần gì nhờ tới nhà lão Vinh nhà bà. Bà thông cảm đi, chắc người ta đặt lịch trước mà chồng tôi lại quên, cho nên mới nhận lịch trùng của bà. Rõ ràng tôi thấy cái thằng kia vừa mới đến hôm nay thôi. Chồng bà thấy tôi nghèo cho nên không thèm đến cúng thì có đó. Thôi đợi ông Vinh về tôi hỏi lại xem sao. Bây giờ mong bà thông cảm. Bà về thắp hương có gì nói với các cụ giúp tôi. Lời qua tiếng lại mấy câu, ngồi tại nhà bà Xoa cũng không được tích sự gì nữa, nên người ta đành bỏ ra về. Những người hàng ngày đến nhà ông Vinh để tham gia đọc kinh niệm Phật, đi khắp nơi nói tốt, khen ngợi về khả năng cúng bái của ông, dù rằng họ không biết thực hư như thế nào về khả năng đó. Sức mạnh của những lời đồn thổi dấy lên, làm cho rất nhiều gia đình đặt niềm tin vào ông Vinh, sẵn sàng bỏ tiền triệu ra, tranh nhau mời ông về cúng quải, xin tài lộc. Ông Vinh nắm bắt được tâm lý của mọi người khi đến nhờ việc. Chung quy lại, tất cả cũng chỉ vì muốn có hai thứ, đó là sức khỏe và tiền bạc. Giờ đây ông Vinh đưa ra mức giá cụ thể cho mọi người đến mời cúng. Ai chấp nhận được thì làm, không được thì thôi. Càng nhiều tiền thì ông Vinh lại càng cảm thấy không đủ, cứ thế lún sâu vào con đường tạo ra oán nghiệp. Ông học nghề thầy cúng từ khi thằng Út Quý vẫn còn đang học lớp 4. Tới bây giờ thì nó đã lên lớp 10, cũng có nghĩa là ông Vinh theo nghề được 6 năm. Nhưng trong khoảng thời gian 6 năm ấy, mỗi lần cúng, ông Phán là người đứng ra làm chủ khoa cúng. Nhà ông Phán phải có quân tướng phận âm đi theo bảo vệ, mới có thể chế ngự được âm khí của những gia đình có người chết oan, chết trẻ, chết do ma bắt. Đó chính là các vị ông đang nhang khối ở điện thờ. Hiện tại, ông Phán vẫn chưa truyền hẳn hết nghề cho ông Vinh, chỉ thông qua việc học từ mấy cuốn sách, nhưng ông Vinh lại cả gan đứng ra nhận làm mọi việc. Chỉ trong vòng nửa năm, ông Vinh đã giàu phất lên. Ông có tiền cơi nới lại ngôi nhà, mua sắm đủ thứ đồ đạc, còn gửi cả tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Ông cho tiền thằng Hoa thằng Phú mua xe máy, còn Út Quý thì vẫn đạp xe đi học. Quý ngoài việc học vẫn tranh thủ làm việc giúp mẹ. Cũng nhờ có nó mà bà Xoa được đỡ đần rất nhiều. Bà luôn miệng bảo con: phải chi năm đó mẹ sinh con trai làm con gái thì con đỡ vất vả rồi. Ngày đó bố mẹ trông được mụn con gái, đến khi biết tin mày là con trai thì hụt hẫng lắm. Quý trêu mẹ: vậy sao mẹ không sinh thêm đứa nữa? Thôi, nuôi ba anh em mày đủ mệt rồi, sinh thêm thì lấy cái gì cho tụi bay ăn. Bây giờ có chút của thì hết khả năng sinh đẻ rồi, đành đợi mấy đứa cưới vợ sinh cháu gái cho bố mẹ bế bồng vậy. Quý cười toe toét: mày bảo hai anh đi, chứ con còn lâu lắm. Ôi tao trông chờ gì hai thằng anh mày đâu. Không chí thú làm ăn thì ai thèm lấy chúng nó. Là con trai, nhưng Út Quý lại rất tâm lý, biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Ngài Quý được sinh ra giống hệt bà Xoa như đúc. Ai cũng bảo thằng bé lớn lên có số khổ, và quả thật số của thằng nhỏ phải khổ cho tới tận lúc chết đi. Mấy đêm nay bà Xoa cứ nằm mơ thấy người sinh đẻ. Bà cứ cho rằng mẹ con bà nói chuyện buổi ngày nên đêm đến nhập tâm vào giấc mơ. Bà không hề nghĩ đến điềm báo sống trong giấc mơ đó. Các cụ vẫn hay truyền tai nhau, sinh dữ tử lành, nên không nói điều đó cho chồng nghe. Mà ông Vinh hàng đêm cũng bị thức giấc bởi những cơn ác mộng. Ông mơ thấy bị người ta đánh trúng cả hàm răng, cái miệng đỏ lồm máu, máu chảy ướt đẫm quần áo rồi lên láng trên nền nhà. Cả người ông Vinh ướt đẫm mồ hôi, miệng tru tréo, hét ầm lên đầy đau đớn. Bà Xoa nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ được. Bà lay người ông hỏi: "Ông à, tỉnh dậy đi, có chuyện gì vậy?" Ông Vinh ngồi bật lên, thở hổn hển trả lời: Tôi nằm mơ thấy gớm lắm bà. Tôi bị người ta đánh gãy hết răng bà." Trong giấc mơ là thế, nhưng khi tỉnh lại, ông vẫn còn cảm giác cả hàm răng rất đau đớn. "Không biết có chuyện gì không, chứ đêm nay tôi cứ thấy nóng ruột, nóng gan quá ông à." "Ôi, nhà mình thì có chuyện gì được chứ." Rồi ông lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Bà Xoa không ngủ được. Bà ngồi dậy đi ra buồng ngoài xem Út Quý ngủ có mắt mùng hay không. Quý lúc này đang say giấc. Bà dặn kín lại mấy góc mùng, kẻo mũi vào cắn con, rồi lại quay vào buồng trong. Sáng hôm sau, Quý chào bố mẹ đi học như thường lệ. Bà Xoa có cảm giác nôn nao rất khó chịu. Bà vác cuốc ra đồng, rồi lại vác cuốc quay trở về nhà, nghỉ một buổi làm. Ông Vinh không đi cúng, mà ở nhà quét dọn lại gian thờ Phật. Thấy bà mới đi rồi về, ông hỏi: "Ủa, quên cái gì sao? Sao về nhanh vậy?" "Chân tay tôi cứ bủng rủng, cầm cái cuốc không nổi. Sợ tuột đường huyết cho nên tôi về nằm nghỉ một lúc xem sao." "Mệt thì vô nghỉ đi." Càng về trưa thì ruột gan của bà nóng như ai châm lửa đốt ở trong đó. Bà gắng gượng dậy cắm nồi cơm cho thằng Út Quý đi học về ăn, rồi lại lên giường nằm tiếp. Mãi một lúc lâu sau, cây dừa trước sân nhà đã đứng bóng, mà bà nằm chờ mãi chẳng thấy bóng dáng thằng Quý đâu. Bà liền có dự cảm bất an. Trường cấp 3 của Quý đang theo học nằm sát ngay đường quốc lộ 1A, là tuyến giao thông huyết mạch hai miền Nam Bắc. Xe cộ qua lại nơi đây không bao giờ ngớt. Cổng trường tiếp giáp khúc cua, tạo cho học sinh một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hằng ngày trước giờ vào lớp và sau khi tan học, nhà trường đều cử giáo viên ra đứng dẹp gọn xe cộ học sinh, cấm tụ tập trước cổng trường để tránh xảy ra tai nạn giao thông. Tan học, Út Quý là một trong những người nhanh chóng lấy xe ra về đầu tiên. Vừa mới ngồi lên xe, đạp được mấy chục mét, thì có một chiếc xe máy chạy với tốc độ rất cao, bất ngờ cua gắt, dẫn đến mất lái, rồi đâm thẳng vào xe đạp của Quý. Người ta nghe một tiếng đổ trầm, sau đó Quý văng ra giữa lòng đường. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã bị nhuộm một màu đỏ tươi. Máu từ tai và mũi cũng chảy ra. Thầy cô chạy lại kiểm tra, thấy Quý vẫn còn tỉnh táo, lập tức bế lên xe chạy đi cấp cứu. Người thanh niên điều khiển xe máy thì không may mắn, đập vào cột mốc, chết ngay tại chỗ. Xe máy và xe đạp cũng nát bét thành mảnh vụn. Cũng may là khi đó mới có được lác đác vài học sinh ra sớm. Chậm một chút thôi thì có khi còn thiệt hại rất nặng nề. Ra cùng với Quý có vài người bạn nữa, mà cái xui rủi lại bận lên người của nó. Út Quý được chuẩn đoán là chấn thương sọ não rất nặng. Bệnh viện tuyến huyện không có khả năng chữa trị, phải gọi xe cấp cứu và điều đội ngũ bác sĩ cho chuyển lên tuyến trên. Sau khi tới bệnh viện, thầy cô gọi điện báo về cho ông Vinh về tình trạng của Quý. Nhận được tin, ông bà như chết lặng tại chỗ đi. Ông Vinh lấy chiếc xe cúp 78 chở bà Xoa chạy vào tới bệnh viện huyện. Trên đường đi, bà khóc lóc thảm thiết lắm. Còn ông Vinh phải cố gồng mình hết sức để giữ vững tay lái. Vào đến nơi thì lại nhận được thông báo Út Quý đã được đưa lên xe chuyển lên bệnh viện tỉnh. Hai ông bà lại gửi xe máy lại bệnh viện rồi thuê taxi chạy theo xe cấp cứu. Đứng ở ngoài phòng chờ cấp cứu chờ con, bà Xoa liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho con được tai qua nạn khỏi. Ông Vinh thì ngồi bần thần trên dãy ghế trước, hai tay cũng chắp lại như đang nguyện cầu. Sau 4 tiếng tích cực cấp cứu thì đèn trong phòng đã được tắt bớt. Các bác sĩ đi ra thông báo với bà: tình hình của bệnh nhân rất là nặng, tiên lượng xấu, người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Nghe xong, tai bà Xoa ù đi, mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Bà ngã quỵ giữa hành lang bệnh viện và được đưa vào phòng cấp cứu luôn. Bác sĩ bảo bà chỉ bị chấn động tâm lý do không chịu nổi cú sốc, truyền nước và nằm nghỉ ngơi vài ngày là có thể ngồi dậy. Đã 3 ngày trôi qua, Út Quý vẫn nằm bất động trong phòng cấp cứu, dây nhợ quấn đầy người. Ông Vinh một mình chạy đi chạy lại hai phòng bệnh để lo cho vợ cho con. Nhà cửa trâu gà thì nhờ bà con chồm sớm đến trông nom. Mới mấy ngày thôi mà ông Vinh gầy rợp hẳn đi, nhưng làm sao so được với nỗi đau xác thịt mà thằng con đang phải chịu đựng. Sau khi thăm khám và hội chẩn, bác sĩ kêu ông Vinh đến phòng để nói chuyện riêng. Gia đình có đủ điều kiện để chữa trị cho cháu không bác? Tình hình của cháu còn kéo dài rất lâu, phải trải qua mấy lần mổ nữa mới hy vọng tỉnh lại. Chi phí lên tới hàng trăm triệu, bác có xoay nổi hay không? Trước mắt phải nộp viện phí khoảng 100 triệu để thực hiện bóc tách hộp sọ, nhưng mà tỷ lệ thành công rất là thấp. Ông Vinh quyết đoán: hết mấy tôi cũng phải xoay sở để cứu lấy con tôi, dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải cứu nữa. Được rồi, vậy bắt gì chuẩn bị tiền đi, nộp viện phí xong chúng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ cấp. Quay trở về phòng bệnh, ông nói với bà Xoa: bà ở lại trông con, tôi về nhà xoay tiền rồi vào ngay. Hai hốc mắt lưng tròng nước, bà Xoa nghẹn ngào gật đầu với chồng. Bà biết những lúc như thế này bà phải cố gắng thật mạnh mẽ, phải lấy lại tinh thần để còn chăm lo cho thằng con đang nằm đó. Ông Vinh trở về nhà, rút hết số tiền tiết kiệm đi cúng được để trong ngân hàng. Nhìn từng xấp tiền đặt trên bàn, khóe mắt ông thấy cay cay. Số tiền này chỉ vừa đủ để nộp viện phí lần đầu, còn sau đó ông không biết chạy đi đâu xoay sở. Ông bà không có họ hàng anh em gì nhiều, cũng không biết nhờ cậy ai vào lúc này. Ông Vinh kêu người bán đi mẹ con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà bây giờ. Tiền trước đây làm ra, ông đã dồn hết vào việc sửa sang lại nhà và cho hai thằng con trai lớn ăn tiêu. Hiện tại ông đã trắng tay. Ông Vinh đem tất cả số tiền có được trở lại vào bệnh viện. Giây phút ký vào tờ đơn đồng ý mổ với tỷ lệ thành công cực thấp, trái tim già nua của ông như ngừng đập. Ông nắm chặt cây bút trong tay, trung trung đưa từng nét chữ với hy vọng kéo dài được mạng sống cho con. Bà Xoa ngồi suốt ngày chắp tay cầu nguyện cho con trai được tai qua nạn khỏi, nhưng không có một phép màu nào xảy đến với gia đình bà. Út Quý bị chấn thương sọ não quá nặng, sau ca mổ 7 ngày đã không qua khỏi tại bệnh viện. Ai nấy nghe tin đều cảm thấy quá đỗi xót xa. Một đứa trẻ hiền lành, hiểu chuyện như Quý lại có số phận quá ngắn ngủi. Không chịu được nỗi đau mất con, bà Xoa liệm đi một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tặng Hoa tặng Phú khi hay tin thì nhanh chóng chạy về lo việc hậu sự cho em trai. Không khí tang thương bao trùm lên cả căn nhà của ông bà. Sau mấy năm đi cúng khắp đó đây cho thiên hạ, ông không ngờ lại có một ngày bản thân lại phải đứng ra cúng bái cho chính đứa con ruột của mình. Xác Quý được đưa từ bệnh viện trở về, để trong nhà một đêm, tới trưa hôm sau tổ chức chôn cất. Rất đông bạn bè thầy cô trong trường đến đưa tiễn. Nhìn tấm di ảnh với khuôn mặt khôi ngô của cậu nam sinh lớp 10, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt. Đám tang diễn ra đẫm nước mắt như thế, đoàn người đưa tang nối đuôi nhau kéo dài từ đầu làng đến cuối xóm. Đám tang của Út Quý rất đặc biệt, bởi dòng người đưa tang được phủ một màu trắng tinh khôi của màu áo học sinh do bạn bè thầy cô mang đến đưa tang. Chôn cất Quý xong, mọi người lần lượt ra về. Bà Xoa nằm rạp xuống đất, ôm lấy nấm mộ của con mà gào khóc. Ai can ngăn cũng không được. Khi thấy bà Xoa đã mệt nhoài, ông Vinh mới bảo với hai đứa con trai: "Hai con cõng mẹ về, cho mẹ nghỉ ngơi đi. Bố ngồi đây với em một lát." Suốt cả quá trình diễn ra tang lễ, ông Vinh không rơi một giọt nước mắt nào. Người ta cứ nghĩ con người ông được làm từ sắt đá, đến con mình chết mà không thấy thương xót sao? Nhưng mà khi không còn một ai bên cạnh, ông lại ngồi bên nấm mộ con, òa khóc lên như một đứa trẻ. Từ đằng xa, người ta vẫn nhận ra một bóng hình người đàn ông cô độc đang chịu một nỗi đau mất con đến tan nát cõi lòng. Út Quý là đứa con trai không được ông yêu thương bằng hai anh của nó. Ông rất ân hận vì cùng là con mà ông lại đứa ghét đứa thương. Từ nhỏ tới lớn, quần áo nó mặc cũng là từ đồ thừa hai anh để lại. Ông chưa từng mua cho con một bộ đồ mới. Chiếc xe đạp đi học cũng là xe cũ rích trong nhà. Ngày con trai bị tai nạn ngã xuống, trong bụng vẫn chưa có hộp cơm nào. Ông nhớ lại hình ảnh con trai, nhớ những lần vô cớ bị ông la mắng, nhớ những buổi trưa nắng gắt gần 40 độ con đạp xe lọc cọc về nhà. Nó không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì ở ông. Nó biết bố mẹ nó vất vả nên luôn chịu khó học hành. Ông nghẹn ngào: "Bố sai rồi Quý, bố sai rồi con." Nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, Út Quý không thể nào nghe được những lời ăn năn muộn màng của ông nữa. Khi còn sống thì không biết trân trọng, chết đi rồi nói những lời ấy có ý nghĩa gì? Ông ngồi tới tận chiều tối mới trở về nhà để tiếp tục hoàn tất nốt phần còn lại của tang lễ cho con. Chớp mắt một cái đã đến ngày cúng ba ngày cho Quý. Gia đình ông bà mang đồ ra mộ, cúng mở cửa mã cho con. Thằng Hoa thằng Phú chặt tre rào lại mộ cho em, kẻo sợ trâu bò đi băng qua phá. Sau khi đã lo tươm tất mọi việc, ông bà làm một mâm cơm để cảm ơn bà con chòm sớm đã giúp đỡ những ngày qua. Vì nhà có tang nên người ta kiêng kỵ không mời ông Vinh đi cúng nữa. Mấy bà mấy cô cũng không tiếp tục tới nhà ông để tham gia đọc kinh. Mà trong thời gian này, ông cũng chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục hành nghề. Quý chết đi, bà Xoa như người mất hồn, cả ngày cứ ngồi đờ đẫn nhìn lên di ảnh con trai. Cái chết của thằng con Út làm ông Vinh tỉnh ngộ hẳn ra. Ông biết săn sóc, quan tâm bà Xoa nhiều hơn lúc trước. Xong việc em, thằng Hoa thằng Phú không ở nhà mà quay trở lại thành phố luôn. Căn nhà vốn đã neo người nay lại trở nên âm u, xám xịt. Bà Xoa không ngủ ở buồng trong nữa, mà chuyển ra ngủ trên giường của Quý để tiện nhang khói cho con. Bà lại ngủ trên giường mà con trai đã từng nằm. Bà như cảm nhận được con vẫn còn ở bên cạnh. Có như vậy mới nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trong lòng của bà. Mấy ngày đầu, đêm nào bà cũng thức trắng vì nhớ con. Cứ chợp mắt lại thì gương mặt của Quý lại hiện ra trong tâm trí, làm bà không tài nào ngủ nổi. Một đêm nọ, khoảng tầm gần 2 giờ sáng, khi đó bà vẫn chưa ngủ. Bà nghe tiếng động xào xạc ngoài bụi mía, như thể có người đang bẻ mía. Ban đầu bà cứ tưởng là lũ trẻ con nghịch ngợm, nhưng nghĩ lại, giờ này thì con nhà ai chạy được tới đây. bà mới ngước nhìn qua khe cửa sổ. Bà thấy một cái bóng rất quen thuộc đang phát một cây mía, còn cả thân và ngọn, đi từ trong sân hướng ra ngõ. Bà hốt hoảng ngồi bật dậy, rồi lật đật trèo xuống giường. Bà xô mạnh cánh cửa chạy ra ngoài, gọi bới theo cái bóng đó. Út à, đưa cây mía đây mẹ chặt cho con. Con vác cả cây như vậy sao mà ăn được. Cái bóng không trả lời bà, mà cứ dậy bước đi thật nhanh, rồi dần khuất trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng tinh mơ, bà ra kiểm tra bụi mía thì thấy cả bụi vẫn còn nguyên vẹn thẳng tắp. Chỉ có một cây mía cong queo đã bị ngã rạp dưới đất. Nó giống hệt như cây mía hồi đêm hôm cái bóng đó mang trên vai. Bà xác định cái bóng đó chắc chắn là vong hồn linh thiêng của con trai bà trở về. Trong lễ 49 ngày của Út Quý, khi đang dọn cơm thắp hương trên bàn thờ thì đột nhiên thằng Hoa cứ nhìn bà cho khóc lên nức nở. Bà tưởng là con thương em cho nên mới khóc lên. Bà tiến tới an ủi. Nín đi con, đừng khóc nữa. Em nó thấy nó đau lòng lắm đó. Thằng Hoa chợt cất lời gọi. Mẹ. Ừ, mẹ đây. Thằng Hoa vẫn cứ liên tục khóc, rồi vẫn cứ gọi. Mẹ. Bà thấy thái độ của con rất là lạ, nhưng cũng không phát hiện ra lạ ở chỗ nào. Bỗng thằng Hoa ôm chầm lấy bà. Con là Quý nè mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Nhớ cả bố và mấy anh nữa. Vấn đề mượn xác này bà đã được một lần chứng kiến khi đi xem tại nhà thầy bố rồi. Bà cũng tin đây chính là thằng Quý, bởi chỉ có đứa con út của bà mới dùng những lời lẽ đó nói chuyện với bà. Bà chảy nước mắt, đưa tay vòng chặt ôm lấy con. Là con về với mẹ rồi. Thấy hai mẹ con bà xoa òa khóc lên, mọi người trong nhà cũng xúm lại xem có chuyện gì. Vong hồn Quý trong thân xác của thằng Hoa vội buông người bà xoa ra, dắt tay bà lên chiếc giường, rồi chậm rãi kể lại nguyên nhân cái chết của nó. Số con chưa tận, nhưng bị họ bắt phải chết. Họ đông lắm mẹ. Họ đi theo con tới trường, canh lúc ít người, rồi xô chiếc xe máy đó vô con. Bố mẹ đừng trách gia đình người ta. Cái xui của họ cũng là cái xui của gia đình mình. Nói đến đây, thằng Hoa dừng lại mấy giây, nhìn chằm chằm vào ông Vinh rồi nói. Bố đi cúng cho người ta không đúng, người ta quay về oán gia đình mình. Vía bố nặng, người ta không làm gì được, nên kéo nhau đi theo để xô con xuống dưới. Bà xoa vẫn trù tréo lên mà khóc. Con trả đi quan uổng quá con à. Sao người ta không bắt mẹ đi thay con cho rồi. Mẹ, oán nghiệp do bố gây ra thì con mới phải là người gánh thay. Con không trách gì bố mẹ đâu. Ông Vinh cũng ngồi xuống bên cạnh con, mắt đỏ hoe nói. Giờ bố phải làm sao đây hả con? Bố thật sự không biết bố sai ở đâu. Con nói cho bố sửa đi con. Bố đừng đi cúng để bày ra mà lấy tiền người ta nữa. Số mệnh của bố không hợp làm thầy. Làm thầy phải có cái đức, nhưng bố không có được điều đó, nên chẳng ai đứng ra chứng cho bố cả. Ngồi giữa đông đủ người thân và bà con chậm sớm đến thắp hương, vong hồn Quý đã vạch trần đi miếng cơm của ông Vinh. Ông lảng tránh, không dám đối diện với ánh mắt của con đang nhìn thẳng vào mình. Qua những lời nói ấy, ông nhận ra bản thân mình đã vô tình gây ra cái chết oan uổng cho con trai. Bố không làm nữa. Từ nãy bố không đi cúng cho người ta nữa. Bố biết sai rồi. Con tha lỗi cho bố nghe con. Con không trách bố đâu. Quý lại nhìn sang anh Phú mà dặn dò: "Anh với anh Hoa thương lấy mẹ chứ, tội nghiệp mẹ lắm, thay em báo đáp ơn sinh thành của bố mẹ nghe." Vừa dứt lời, thằng Hoa liền ngửa ra giữa giường. Khi tỉnh táo lại, nó không biết chuyện gì vừa xảy ra ít phút trước đó. Ngay ngày hôm sau, ông bà viết đơn xin không truy cứu trách nhiệm với gia đình của người thông chết quý nữa, bởi họ cũng đang chịu nỗi đau mất con như ông bà đang phải chịu. Mấy năm bôn ba đi cúng, cuối cùng ông lại trở về với hai bàn tay trắng. Những đồng tiền ông làm ra không chính đáng thì cũng không thể giữ được lâu trong người. Nghe lời con, ông Vinh từ bỏ hoàn toàn nghề cúng, quay trở về với ruộng đồng. Ông thành tâm ăn chay sám hối cho lỗi lầm của mình. Bà Xoa cũng dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất con. Thằng Hoa, thằng Phú cũng đã tu chí làm ăn đàng hoàng. Người chết thì đã hết, còn người sống vẫn phải tiếp tục sống. Còn phải sống thay cho phần đời gian dở của một ai đó nữa kìa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghiệp Cha Con Gánh của Cát Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.